Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đừng dọa đến tiểu bằng hữu. Đại nhân, chúng ta phát hiện một cái manh mối, đang lục xanh lâm vào thật sâu trong rung động thời điểm. Phùng Kiến đi vào lục xanh thư phòng nói đến, đầu mối gì? Đại nhân, trước đó ngài Thảo Sinh nói. Phòng đại bằng tiết lộ qua hắn tìm được nữ nhi của hắn. Sở dĩ thuộc hạ liền bốn phía nghe ngóng. Về sau tại chợ bán thức ăn bên kia tìm được một cái người biết chuyện. Kia là cái bán món ăn lão bà. Nàng lúc ấy vừa hay nhìn thấy Lý Thị cùng nàng mất tích nữ nhi gặp mặt một màn. Ồ, người đâu? Mang đến a, mang đến, tại phòng chờ lấy. Lục Xanh vội vàng mang theo hai người rời đi thư phòng đến phòng. Đường đường bên trong, đứng một cái do dự bất an lão thái, mặc trên người màu xanh đậm thô bố áo ngắn, liền xem như áo ngắn, phía trên cũng khe hở lấy xanh xanh đỏ đỏ miếng vá. Thời đại này bách tính thời gian đều qua rất khổ, rất nhiều người ta, mấy năm cũng sẽ không có một kiện quần áo mới. Thậm chí tất cả trên quần áo đều đánh từng cái miếng vá. Dù là lão thái biết mình bị kêu đến chỉ là làm chứng, nhưng lão thái biểu lộ lại có vẻ như vậy bất an. Đứng trong sảnh đường, nhìn thấy hết thảy đều để nàng như vậy chân tay luống cuống. Lục xanh ba người mặc quan bào ra, lão thái gặp một lần lập tức dọa đến khẽ run rẩy, hốt hoảng phải quỳ hạ. Lục xanh một tay lấy lão thái đỡ lấy, nhẹ nhàng đem lão thái đưa đến trên ghế ngồi xuống. Lão nhân gia không cần khẩn trương, nghe nói ngươi gặp được Lý Thị cùng nữ nhi của nàng gặp mặt. Đúng đúng, vị đại nhân này, kia là đại khái 7 ngày trước. Lão thái nhìn xem lục xanh tiếu dung rất thân thiết, cũng là không nữa khẩn trương lên. Khi đó chính là chợ sáng thời điểm. Ta tại chợ bán thức ăn bán đồ ăn, Lý Thị cũng chọn một gánh rau đến chợ bán. Ngay tại ta bên cạnh, Lý Thị cùng ta cũng quen biết. Có đôi khi chúng ta sẽ còn trò chuyện. Buổi sáng hôm đó, một cô nương đi vào chợ bán thức ăn, dáng dấp cùng Lý Thị đại nữ nhi giống nhau như đúc. Chính là to hơn của Lý Thị nữ nhi Bạch Tịnh một chút. Nhìn rất văn tĩnh. Giống như là gia đình giàu có tiểu thư đồng dạng. Lão bà tử trước nhìn thấy, vốn cho là nàng chính là Lý Thị đại nữ nhi, đến mua món ăn, nhưng là cái cô nương kia đi qua chúng ta đồ ăn bầy miệng. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đi qua. Lúc ấy Lý Thị chính cúi đầu nhặt lá rau không nhìn thấy. Lão bà tử ta lúc ấy còn không cao hứng. Cái này phòng gia khuê nữ ta cũng là nhìn xem lớn lên. Bình thường rất lễ phép làm sao lần này nhìn thấy nương ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Lão bà tử đẩy Lý Thị, liền hỏi nàng, ngươi có phải hay không cùng nhà ngươi khuê nữ náo mâu thuẫn? Lý Thị nói không có a. Vậy lão bà tử liền không cao hứng, nói ngươi nhà khuê nữ làm sao thấy được ngươi cùng không thấy được đồng dạng. Khi đó Lý Thị còn cười ta. Nói nàng khuê nữ hôm qua cùng con rể ra ngoài nhập hàng. Không ở nhà, lão bà tử liền chỉ vào cái kia khuê nữ kêu nàng danh tự. Thế nhưng là cái kia khuê nữ cùng không nghe thấy đồng dạng. Thẳng đến lão bà tử kêu thật nhiều lần, cái kia khuê nữ mới quay đầu lại, còn rất có lễ phép, cúi đầu khom lưng hỏi ta có phải hay không đang gọi nàng. Ngược lại là bên người Lý Thị. Cả người đều sửng sốt, chính mình bộ dáng của nữ nhi, nàng sao có thể nhận không ra. Lão bà tử cảm thấy giống nhau như đúc, Lý Thị cũng cảm thấy giống nhau như đúc. Bất quá Lý Thị lại lần đầu tiên liền nhận ra, đây không phải là nàng đại nữ nhi. Lý Thị giống như điên gọi cô nương kia vui sướng, có thể cô nương kia một mặt mờ mịt, cuối cùng còn nói Lý Thị nhận lầm người. Cô nương kia gia giáo rất tốt, lúc nói chuyện còn không ngừng gật đầu cúi người, giống như là bị gia đình giàu có dạy dỗ. Lý Thị khóc nói làm sao sẽ nhận sai con của mình. lôi kéo cô nương tay liền không vung ra. Người đến sau càng ngày càng nhiều, cô nương cũng không cao hứng. Lý thị dẫn cô nương rời đi, tới nơi nào nói chuyện lão bà tử cũng không biết. Qua một hồi lâu, Lý thị mới trở về. Lão bà tử hỏi hắn có phải hay không chính mình khuê nữ. Lý thị cười cười giống như là thật cao hứng, nhưng miệng bên trong lại nói không phải. Nghe đến đó, Lục Xanh mày nhăn lại, nói không phải. Đúng a, lúc ấy lão bà tử còn kỳ quái đâu. Trên mặt viết chính là cười vui vẻ như vậy, nhưng miệng bên trong lại không thừa nhận. Bất quá đây là nhân gia việc nhà, lão bà tử cũng không phải yêu nói người chuyện nhà, sở dĩ cũng không có hỏi. Lục Xanh cau mày, trong sảnh đường vừa đi vừa về tản bộ bước, nhớ lại lão thái lời nói. Đột nhiên, Lục Xanh dừng chân lại, đối với lão bà tử khom người nói, đối với ngươi lên, ngài nhận lầm người. Cái này một động tác dọa đến lão bà tử kém chút từ trên ghế tuột xuống. Lão phu nhân, cái cô nương kia lúc nói chuyện có phải hay không dạng này, xoay người nói. Đúng đúng đúng, ai u đại nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đúng, đại nhân, ngài học thật giống, chính là như vậy, mà lại không ngừng như thế cúi đầu nói chuyện. Rất có lễ phép, nhưng là, lại có vẻ rất quái lạ. Thanh âm cũng rất mềm rất ngọt, giống như là có đại học vấn người. Tốt. Ta hiểu được, Phùng Kiến, để người đưa lão phu nhân trở về đi. Thẳng đến lão phu người bị Huyền Thiên vệ đưa tiễn, Lục Xanh sắc mặt mãnh âm trầm xuống. Quả nhiên là giặc hoa. Cái gì giặc hoa? Đại nhân là nói, Lý thị ngày đó nhìn thấy nữ nhi là giặc hoa. Không sai, bên ta mới động tác các ngươi đều gặp được. Các ngươi gặp qua tiểu thư nhà nào có thể như vậy hành lễ? Nam tử cúi đầu, nữ tử ngồi xổm lễ. Đây mới là ta Thần Châu lễ nghi, mà lại nam tử trừ phi tế điện, ai sẽ như thế cúi đầu? Coi như gặp mặt quý nhân, cũng là hai tay ôm quyền tại trước ngực. Đây cũng là vì sao? Lý phu nhân rõ ràng tìm được nữ nhi hết lần này tới lần khác không muốn thừa nhận. Người một nhà thủ khẩu như bình, không có người biết được. Bởi vì mình nữ nhi thành giặc hoa. Nói như vậy, phòng đại bằng một nhà chết, là giặc hoa vì diệt khẩu. Cái kia ở đây người thứ ba, chính là Lý thị mất tích cái kia nữ nhi. Không, Lục Xanh xác định lắc đầu. Nếu như là Lý thị nữ nhi, như vậy Lý thị cùng nàng đại nữ nhi liền sẽ không trong phòng ăn cơm. Đều là huyết mạch chí thân, làm sao có thể tuân thủ nữ tử không lên bàn tập tục. Đêm hôm đó tại phòng ra ăn cơm tuyệt đối là cái nam nhân. Mà lại, cái này cái nam nhân là phòng ra nhất định muốn chiêu đãi tốt. Ta đoán, nam nhân kia thân phận có thể là lấy phòng hân dưỡng phụ thân phận đi tới. Cái này liền có thể nói thông, vì sao một cái phổ phổ thông thông nhân ra, lại bị giặc hoa diệt sát cả nhà. Thế nhưng là, giặc hoa giết người động cơ là cái gì? Lư Kiếm trần chờ hỏi, coi như năm đó phòng hân không có táng thân đáy biển. Sau bị giặc hoa cứu lên, nhưng cũng không cần thiết giết người diệt khẩu a. Giết người diệt khẩu, nhất định là vì ẩn tàng cái gì bí mật. Vậy thì cần chúng ta truy tra. Lục Xanh than khẽ, trước đó nhìn 15 năm trước hài đồng mất tích án. Trong đó bí ẩn vội vàng, điểm đáng ngờ đông đảo, cái gọi là 5.000 hài đồng đều táng thân đáy biển chỉ sợ không hẳn vậy. Táng thân đáy biển là bọn hắn ve sầu thoát xác kế sách. Những hài tử kia, rất có thể đều không có chết. Hiện tại ta suy đoán, năm đó làm xuống nhân khẩu mất tích án phía sau màn hắc thủ hẳn là giặc hoa. Còn 7 đại trạm giao dịch buôn bán người, thuần túy chính là kẻ chết thay. Nếu như phòng hân thân phận xuất hiện, cũng gây nên chú ý. Như vậy năm đó bản án rất có thể liền sẽ bị một lần nữa lật đổ. Nếu như thế liên muốn, giặc hoa giết người diệt khẩu cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia, đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chúng ta mới đến, nắm giữ manh mối cũng không nhiều. Những này giặc qua đủ loại hành vi, đều để ta cảm giác không hiểu ra sao. Đã có như thế một đầu manh mối tại, chúng ta không ngại tra một chút. Phùng Kiến, Lư Kiếm, các ngươi đi bốn phía hỏi thăm một chút. Quan hệ năm đó Hài Đồng mất tích án cùng bảy đại trạm giao dịch buôn bán sự tình. Càng kỹ càng tốt. Đại nhân, vụ án này tựa hồ đã là năm xưa bản án cũ. Chúng ta như thế lật ra đến được chứ? Lại nói, Phòng Hân làm sao thành giặc qua, việc này tựa hồ cùng chúng ta nhiệm vụ cũng không cái gì liên quan. Tiêu diệt giặc qua cũng không phải chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ cần điều tra rõ ràng Tinh Văn thần binh xuất xứ Hạ Lạc. Tại Lục Xanh ánh mắt giết hạ, Phùng Kiến thanh âm càng ngày càng thấp. Tinh Văn thần binh trên bên ngoài không có một chút vết tích. Nhưng Tinh Văn thần binh sản xuất, vận chuyển động tĩnh đều không phải một cái có thể nhuận vật tế im ắng. Tại bình tĩnh yên ổn dưới ánh mặt trời, một nhất định có một cái rắc rối phức tạp hắc ám mạng lưới. Muốn đi vào cái này hắc ám thế giới, liền nhất định phải xốc lên hắc ám thế giới một góc. Sau đó thuận theo cửa vào tiến vào, năm đó có thể làm ra như thế đại án tử người. Tuyệt không tầm thường người. Chúng ta không biết sự tình, có thể có chút người sẽ biết. Minh Bạch, Phùng Kiến rất là thụ giáo đáp. Quay người cùng Lư Kiếm sóng vai rời đi. Có lẽ chuyện năm đó cấp mọi người tạo thành quá lớn tâm lý tổn thương. Có lẽ quan phủ tận lực cấm chỉ mọi người ngôn luận. Để rất nhiều người đều không muốn nhắc tới năm đó bản án. Khiến Lư Kiếm cùng Phùng Kiến hai người nghe ngóng hai ngày. Thu hoạch được tình báo ít đến thương cảm. Cũng may Lục Xanh từ năm đó bản án hồ sơ phía trên tìm được một cái có thể truy tung manh mối. Năm đó tố giác bảy đại trạm giao dịch buôn bán tiểu nhị tên là Lại Xuân Đào. Tại hắn thi đỗ hạ, quan phủ mới có thể trực kích yếu hại tìm được bảy đại trạm giao dịch buôn bán lừa bán Hài Đồng. Chứng cứ mà năm đó, cái kia năm chiếc thuyền đối ngoại tuyên bố lại là buôn bán bên ngoài đến hải ngoại bố nhiễm chế. Phẩm, Lại Xuân Đào bởi vì tố giác có công, không chỉ có không có thụ án này liên lụy phản mà thu được một vạn lượng thưởng lớn. Bảy đại trạm giao dịch buôn bán bị tiêu diệt về sau. Toàn bộ Giang Bắc đảo trạm giao dịch buôn bán sinh ý nhận lấy hủy diệt tính phá hủy. Mà Lại Xuân Đào dựa vào cái này một vạn lượng bạc. Lần nữa tiến vào đến trạm giao dịch buôn bán sinh ý. Về sau, Lại Xuân Đào như có thần trợ, sinh ý cần là xuôi gió xuôi nước. Hiện tại Lại Xuân Đào không chỉ có phân bố toàn bộ Giang Bắc đạo đông thành trạm giao dịch buôn bán sinh ý. Danh nghĩa càng là có điền sản ruộng đất vạn mẫu, hào trạch bốn tòa, khách sạn mấy chục nhà, một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng. Từ chứng cứ liên bên trên nhìn, cái này Lại Xuân Đào tố giác tiến hành hoàn toàn chính xác có thể cho một cái tốt thị dân thưởng. Nhưng Lục Xanh đáy lòng lại phi thường xác định, cái này Lại Xuân Đào nhất định có vấn đề, mà sau đó làm giàu. Càng làm cho Lục Xanh khẳng định cái suy đoán này, một người có thể vận khí tốt một hai lần, nhưng 15 năm một mực xuôi gió xuôi nước, hiển nhiên là có người âm thầm hộ giá hộ tống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bầu trời âm trầm, Lục Xanh mang theo cái anh Lư Kiếm, lặng yên rời đi đề hình ti hướng Bình Đài huyện tiến đến. Bình Đài huyện, ở vào Thông Nam phủ góc Đông Nam, mà Đông Thành trạm giao dịch buôn bán tổng bộ, vào chỗ tại Bình Đài huyện Trường Giang bên bờ bên trên. Ầm ầm thuận trận tiếng sấm rền vang lên, phía tây bầu trời đột nhiên nhanh chóng hóa thành một đoàn mực đậm, rất nhanh, như chút nước mưa to nương theo lấy tiếng sấm vẩy xuống. Lục Xanh ba người vội vàng mặc vào áo tơi, nhưng mưa lớn như vậy, hiển nhiên áo tơi cũng không có tác dụng gì. Cũng may cái anh biết, ở đây cách đó không xa có một cái thổ địa miếu. Lục Xanh tại cái anh dẫn dắt hả? Rất nhanh đến trong thổ địa miếu. Thổ địa miếu mặc dù hoang phế, nhưng còn tính hoàn chỉnh. Cũng không như trong tưởng tượng khắp nơi mưa dột tình cảnh. Mới vừa tới được đến đem áo tơi cởi. Cái anh đột nhiên đứng người lên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thổ địa ra giống. Ai? Ra? Cái anh, ngồi xuống. Hù dọa tiểu bằng hữu cũng không tốt. Lục Xanh cười cười, đem miếu bên trong cỏ khô tụ lại. Giữa ngón tay một chút, một đám lửa dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,